Yêu thầm là chuyện một người. Chương 99, thế giới quá bé. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu Ngôn đến rồi. Dì Diệp nhìn thấy Mộ Ngôn mở cửa, bước vào liền đi tới kệ tủ lấy ra đôi dép đi trong nhà ra giúp anh. Mộ Ngôn một tay cầm túi đi làm, tay còn lại cầm một hộp. Quá còn lúng túng trong việc lấy dép, nhìn thấy dì Diệp giúp mình liền mỉm cười. Cảm ơn, dì Diệp đấy à, cảm ơn dì nhiều nhé. Cậu đến tìm lão ra sao? Ông ấy không ở đây. Nghe nói, tối nay có buổi tiệc nên đã đi rồi, nhưng vẫn đặc biệt căn dặn dì là không được để Tiểu Linh rời khỏi nhà. Dì Diệp đi vào trước đến phòng bếp vừa rót nước ấm cho anh vừa nói. Đây, ngoài trời cũng lạnh rồi. Uống chút nước ấm giữ nhiệt cho cơ thể. Anh nhận lấy cốc nước ấm, nhìn ra ngoài phòng khách. Vài giây rồi quay sang nói. Cảm ơn dì, con đến tìm Ái Linh. Em ấy ở đâu rồi ạ? Trên lầu đấy. Mấy hôm nay bị giảm long trong nhà, không chịu ăn uống tử tế, giận lão gia không muốn nói chuyện. Dì Diệp hất mắt, chỉ lên tầng trên, ánh mắt không khỏi buồn rầu lo lắng. Mộ Ngôn uống một ngụm nước, đặt cốc nước xuống bàn liền, gật đầu. Vâng, để cháu lên xem sao. Khuyên nhủ em nó nhé. Anh men theo cầu thang bộ với kiến trúc phương Tây cổ, điển lên lầu trên, gõ cửa phòng cô không nghe tiếng đáp lại, có chút lo lắng liền mạo phạm mở cửa phòng ra. Trong phòng tối mịt không ánh đèn, anh nhanh chóng tìm công tắc điện mở lên. Không có ai trong phòng. Cửa sổ mở toang và một chiếc dây làm từ màn di đô buộc lại rong xuống phía dưới. Mộ Ngôn chạy lại cửa sổ nhìn xuống bên dưới hoảng hốt. Có phải cô nhóc này mất trí rồi không? Dám leo từ tầng 2 xuống để bỏ trốn. Đặt túi đồ và hộp bàn lên bàn một bên. Anh hối hả mở điện thoại lên gọi, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Quay qua quay lại tính xuống dưới báo tin. Bên dưới có tiếng động nhỏ của lùm cây. Anh nhìn xuống thì thấy Dương Ái Linh đang buộc chiếc dây lên bụng của mình, bám theo đó dùng sức leo lên. Hửm, Mộ Ngôn đánh tiếng. Dương Ái Linh giật bắn người tuột tay ngã bệt xuống đất, phải kêu lên một tiếng đau. Anh lo lắng liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Xuống lầu liền dọa dì Diệp một phen, hú hồn như bóng ma chạy vút qua vậy. Cô ở bên ngoài hoảng hốt tháo bỏ dây trên bụng tính bỏ chạy thì Mộ Ngôn đã nhanh hơn một bước chạy đến bên cô. Tiểu nha đầu ngốc này, có sao không? Mộ Ngôn đi đến bế cô lên. Trời bên ngoài lạnh, anh lại không mang áo khoác, chân còn mang dép, trong nhà chạy thẳng ra đây. Bộ dạng lo lắng này của anh khiến cô không khỏi bật cười. Nhìn thấy Dương Ái Linh không đáp lại mình, ngược lại chỉ lắc đầu và cười không nhịn được. Mộ Ngôn vừa bế cô vào vừa khó hiểu cười. Cái gì? Dì Diệp ngớ người nhìn thấy Mộ Ngôn bế Dương Ái Linh vào. Bà không khỏi sốc, bởi rõ ràng mới buổi chiều còn thấy cô ở trong phòng, sao bây giờ lại được Mộ Ngôn bế vào thế này? Chuyện gì thế này? Không phải rõ ràng lúc chiều cháu còn ở nhà sao? Sao bây giờ lại ở ngoài còn bị thương thế? Kia, Dương Ái Linh nhanh chóng phản ứng. Dì Diệp, cha con, có về gì cũng tuyệt đối không được nói chuyện này đâu nhé. Chuyện này dì giúp bọn con giấu lão gia nhé. Nếu không ngài ấy lại thêm lo lắng. Mộ Ngôn cũng nói giúp. Dì Diệp có chút loạn ngập ngừng đồng ý. Thôi được rồi, lên phòng dì lấy thuốc cho. Con không sao, chỉ là vết thương cũ ở chân bị va phải. Thôi, trên phòng còn bình thuốc xịt giảm sưng. Dì không phải lo đâu ạ. Dương Ái Linh bị Mộ Ngôn bế lên tầng vẫn ngoái lại nhắc dì Diệp. Anh đặt cô xuống ghế sofa trong phòng ngủ của cô, giúp cô tháo giày và tất vết thương cũ lộ ra, sưng tấy lên, vốn dĩ đã sắp lành, nhưng vì cú ngã ban nay nên chắc phải 2 tuần nữa mới có thể khỏi hoàn toàn. Mộ Ngôn gõ lên trán cô. Trốn đi đâu vậy hả? Anh cầm lọ thuốc xịt nhẹ lên mắt. Cá chân bị sưng của cô vừa hỏi. Em, Dương Ái Linh lúng túng không biết trả lời thế. Nào thì nhìn thấy tập tài liệu đặt trên túi làm việc của Mộ Ngôn thuận tay cầm lên. Lật vài trang rồi quay sang Mộ Ngôn hỏi. La Thắng, phó tổng của Vạn Hoa. Lẽ nào anh muốn người này đứng ra lật đổ Vạn Sơn? Mộ Ngôn ừm một tiếng lấy trong hộp quà ra một chiếc hộp. Đựng máy điện thoại. Cô kích động dùng tập tài liệu chỉ thẳng vào mặt anh. Xác, Thái biểu cảm có chút giận hờn. Vậy là anh cũng cảm thấy Vạn Sơn có vấn đề. Đúng không? Thế sao lúc đầu còn mắng lên đầu em? Vì em quá lỗ mãng rồi. Lúc chưa tìm ra biện pháp giải. Quyết phù hợp đã một mực muốn thi hành chính nghĩa còn đẩy bản thân vào tình cảnh. Nguy hiểm như vậy. Anh không mắng em thì mắng ai? Anh đặt chiếc hộp điện thoại. Chưa kịp bóc vỏ xuống chừng ánh mắt không vui. Dương Ái Linh cười khổ. Phải phải phải. Anh nói rất có lý. Người như em nên bị anh mắng được chứ. Giọng điệu cũng thay đổi. Chờ, nên nịnh nọt. Vậy tình hình hiện tại là như thế nào? Mộ Ngôn vươn người tựa về phía sau ghế đáp. Bây giờ ấy, à, La Thắng đã đồng ý hợp tác rồi nhưng thứ quan trọng nhất là dữ liệu trong điện. Thoại của em anh cho người tìm về rồi tiếc là bị vỡ tan tành nên khôi phục lại. Được rất khó, cho nên tốt nhất vẫn là đích thân Đường Tâm đứng ra. À bên phía Đường Tâm anh cứ yên tâm. Chiều hôm nay em vừa gặp cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đứng ra chống lại Vạn Sơn rồi. Nói chưa dứt câu Dương Ái Linh liền bất giác đưa tay lên bịt miệng. Mộ Ngôn tức giận ngồi thẳng lên trừng mắt nhìn Dương Ái Linh, một tay còn nắm lấy bắp tay cô. Này em có phải thấy mình vẫn chưa bị giáo huấn đủ đúng không? Anh có phải nên khen em cực kỳ dũng cảm chế dây răng? Xuống bỏ trốn khỏi nhà. Một mình lao vào hang cọp không hả? Không phải đã dặn dò em không được rời khỏi nhà trong giai đoạn này rồi à? Ây ra đó là bởi trước đây em tưởng mình chiến đấu đơn. Độc, không ngờ anh lại giúp em. Sau này ấy à, chúng ta chính là đồng minh. Em nhất định sẽ báo cáo toàn bộ hành động với anh. Dương Ái Linh nịnh nọt đưa tay lên bóp vai cho Mộ Ngôn. Được rồi, đồng minh đúng không? Vậy nói xem chuyện, lúc chiều em giải quyết thế nào rồi? Dương Ái Linh từ từ tường thuật lại mọi chuyện. Đường Tâm nhìn thấy Dương Ái Linh đang ngồi quay lưng. Với góc nhìn của mình liền đi vòng qua vừa tháo túi trên người xuống vừa nói. Thật ngại quá, ban nãy tôi tập luyện nên quên mất thời gian. Để cô phải chờ lâu rồi. Dương Ái Linh mỉm cười đáp. Không sao. Nhìn xuống cổ tay đang bị băng lại của Đường Tâm, nụ cười của cô cũng dần tắt, lo lắng hỏi. Cổ tay cô bị sao thế? À không sao, lúc tập nhảy bị sái, phải cố định lại. Dương Ái Linh thương xót nhìn cô. Sao phải liều mình như thế? Tôi 4 tuổi đã bắt đầu học múa. Chịu khổ chịu mệt, bị thương chảy máu tôi đều có thể khắc phục. Bởi vì ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi chính là được đứng trên sân khấu lớn để tất cả mọi người đều nhìn thấy hào quang của mình. Mặc dù tôi không có gia thế tốt, không có đủ may mắn, chấm, nhưng tôi cố gắng để không ai có thể bắt bẻ được năng lực chuyên môn của mình. Nhưng tại sao sự tồn tại của một người lại có thể dễ dàng chi phối sự cố gắng mười mấy năm qua của tôi? Đó là ước mơ cả đời của tôi. Trong mắt hắn lại biến thành một cuộc giao dịch bẩn thỉu. Đường Tâm từ sắc mặt kiêu hãnh nói về ước mơ và lý tưởng của mình biến dần thành khinh miệt, kinh tởm và bất lực. Dương Ái Linh thở dài một tiếng. Tôi nghĩ mình cũng nên nói lời xin lỗi với cô. Vì trước khi nhìn rõ được bộ mặt thật của Vạn Sơn, đã từng hiểu lầm cô. Hiện giờ phát hiện ra loại người này thật sự quá ghê tởm. Không sao, cảm ơn cô đã chọn tin tưởng tin tôi. Đường Tâm mỉm cười. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Có thể theo đuổi ước mơ. Đến cùng như vậy, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại của tôi vốn dĩ không phải là những gì tôi mong ước. Mẹ tôi lúc sinh thời là một diễn viên có tiếng. Hồi bé, cha lúc nào cũng bận công việc, tôi chỉ có thể theo mẹ đến phim trường. Lúc đó cảm thấy công việc này thật kỳ diệu, có thể muôn hình biến hóa thành nhiều nhân vật khác nhau. Dần dần từ ngưỡng mộ tôi liền yêu thích công việc này. Ngày nhận giấy báo trúng tuyến vào Học viện Hí kịch Trung ương, tôi đã mong rằng một ngày nào đó có thể có thật nhiều vai diễn để đời. Tiếc rằng bản thân phải gác lại mọi thứ vì mẹ không. Còn, cha cũng ngày càng lao lực, tôi liền. Dương Ái Linh đan tay vào nhau buồn. Dầu kể, thật tiếc, nhưng dù ở vị trí nào tôi tin rằng cô đã rất nỗ lực để xứng với việc mà mình đang đảm nhận. Đúng rồi, hôm nay cô hẹn tôi ra. Có việc gì sao? Đường Tâm đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của Dương Ái Linh an ủi. Dương Ái Linh sốc lại tinh thần đáp. À đúng rồi, hôm nay hẹn cô là muốn dặn dò mấy hôm này cô ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Lần trước sau khi chúng ta gặp mặt không lâu, Vạn Sơn đã cho người theo dõi. Tôi, điện thoại tôi cũng bị vỡ nát tan rồi. Vậy chúng ta, Đường Tâm tỏ rõ vẻ lo lắng. Dương Ái Linh nhanh chóng lên tiếng trấn an. Vào lúc thế này, bọn họ càng muốn chôn vùi hành vi tội ác trong bóng tối thì chúng ta càng phải phơi bày sự thật ra ngoài ánh sáng, để bọn chúng không còn chỗ để trốn. Cho nên cô phải học cách dùng pháp luật bảo vệ mình. Nói xong cô liền mở túi lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn đẩy về phía Đường Tâm. Đây là một người bạn luật sư của tôi. Chị ấy có kinh nghiệm phong phú, vừa trở về từ nước ngoài và làm việc công ty lớn. Tôi cũng đã đánh tiếng với ông chủ của chị ấy rồi. Tôi tin người đó có thể giúp đỡ. Cô, Đường Tâm cầm tấm danh thiếp lên. Lý Thẩm, cố vấn cao, cấp của Thịnh Thế. Cô Dương, cô lợi hại thật đấy. Mộ Ngôn nghe đến đây liền ngạc nhiên quay sang hỏi. Em quen biết với Lý Thẩm sao? Đúng vậy, chị ấy là bạn gái của anh Khải. Chẳng phải anh và anh ấy chơi rất thân sao? Có lẽ cũng biết đến chị ấy nhỉ? Dương Ái Linh ngây thơ đáp. Hai từ bạn gái như sét đánh ngang tay anh vậy. Anh mới nắm chặt lấy vai cô. Ai nói với em bọn họ là quan hệ yêu đương thế hả? Không phải sao? Cách đây không lâu anh Khải giới thiệu với em như vậy mà. Hôm qua anh Khải và chị ấy còn đến đây. Chính tay chị ấy đưa danh thiếp của mình cho em mà. Dương Ái Linh không hiểu chuyện gì vẫn thật thà kể hết mọi chuyện cho Mộ Ngôn nghe. Anh đột nhiên đứng lên, gương mặt có chút thất thần đẩy chiếc hộp điện thoại chưa kịp bóc sang một bên. Dương Ái Linh cầm túi và tài liệu lên, bỏ lại một câu rồi rời đi. Em nghỉ ngơi đi, đừng tùy ý trốn khỏi nhà nữa. Còn nữa, anh mua cho em chiếc điện thoại mới rồi. Mở ra xem có thích không? Anh về đây. Ây, Mộ Ngôn ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng đạp ga. Rời khỏi biệt thự, đi được nửa đường thì tạt xe vào lề ra sức đấm mạnh vào vô lăng, như giải tỏa buồn bực khó chịu trong lòng. Vốn dĩ việc Lý Thẩm và Đới Khải quay lại hoàn toàn nằm trong tầm suy nghĩ của anh, nhưng nghe chuyện này từ một người khác khiến anh hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. Rốt cuộc thì gần 10 năm qua dốc hết lòng để khiến cô vui, sẵn sàng làm tất cả chỉ để tìm được cô vậy mà vẫn là một kẻ thua cuộc mãi. Mãi chỉ có thể đứng phía sau nhìn cô khóc vì một người đàn ông khác. Anh thật sự thua rồi. Thiên Di, cách chương.